Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Huyết Chiến. Hồng, giờ phút này tổ rồng trong bộ lạc, theo các dòng binh không ngừng bốn phía phóng hỏa, cực nóng ngọn lửa tại tổ rồng trong bộ lạc bay lên, dần dần lan tràn ra. Đáng ghét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lính đánh thuê phó đội trưởng Murphy nhìn qua không ngừng chạy phóng hỏa các đội hữu, sắc mặt có chút khó coi. Những này phòng ốc trên cơ bản đều là chuyên mộc kết cấu phòng ở, mà lại tại kiến lập mới bắt đầu đã là cân nhắc đến hỏa hoạn chờ có thể sẽ gặp phải tai nạn, cho nên làm tốt phân tốt khoảng cách chờ đề phòng biện pháp. Murphy không biết là tổ rồng bộ lạc sở dĩ dạng này thiết kế, chính là bởi vì tại một lần tiến đánh một cái bán nhân mã bộ lạc quá trình bên trong, hồ diện nhân quét một phát viêm bạo thuật tại bán nhân mã trong bộ lạc đưa tới hỏa hoạn, làm cho toàn bộ bán nhân mã bộ lạc sụp đổ ra, khiến cho tổ rồng bộ lạc dễ dàng thắng được cái kia một trận chiến tranh. Toàn bộ bộ lạc cũng bởi vậy có đội kỵ binh ngũ biên chế. Theo trong trận chiến ấy, Austin thấy được cây cỏ kết cấu phòng ốc thiếu hụt chỗ, cho nên tại trở về bộ lạc đời sau chuyên môn mệnh lệnh tinh chế tạo xưởng chế tạo ra đại lượng cục gạch để mà đổi mới kiến thiết tổ rồng bộ lạc phòng ốc, đồng thời tại thường ngày bên trong làm tốt phòng cháy làm việc. Chính là lúc trước tiện tay bày ra bố trí, làm cho Murphy chờ lính đánh thuê phòng cháy làm việc gặp trước nay chưa từng có khó khăn. Tốn hao không ít thời gian mới gian nan châm một tòa phòng ốc, nhưng lẫn nhau ngăn cách khoảng thời gian lại làm cho ngọn lửa khó mà chậm rãi lan tràn ra. Đáng chết, chỉ có thể tiếp tục. Mắt nhìn lấy sau lưng miễn cưỡng giấy lên mấy đóa ngọn lửa toát ra khói lửa phòng, Murphy chỉ cảm thấy trong ngực có một luồng hậm hực chi khí buồn bực ở bên trong. Nhưng cuối cùng biết càng là kéo dài càng là nguy hiểm, hiện tại cũng không thể không mạo hiểm châm lửa để tại gây nên càng lớn rối loạn. Cùng thời khắc đó, thị chính đại sảnh chỗ, ầm ầm, tiếng vang to lớn bên trong, nương theo lấy mộc mâu đứt gãy thanh âm. Trước kia tiến lên thiếu niên các thú nhân trong tay trường mâu trực tiếp bị chấn đoạn, vài bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chiến lực chênh lệch thực tế là quá lớn. Những thú nhân thiếu niên này mặc dù đi qua huấn luyện, nhưng dù sao thân thể còn không có trưởng thành, khí lực thậm chí chỉ có trưởng thành thú nhân một nửa không đến. Nhưng bọn hắn đối thủ thế nhưng là chân chân chính chính trải qua bách chiến siêu phàm chức nghiệp giả lính đánh thuê, hơn nữa còn là tinh nhuệ cái kia một loại. Cái này khiến những này thú nhân đám đội ngũ như thế nào ngăn cản được. Cũng không lâu lắm, thiếu niên thú nhân đội ngũ chính là bị hai người tùy tiện đánh tan. Đấu khí giữa ngang dọc, tất cả đứng người đều ngã trên mặt đất, hết thảy lộ ra tồi khô lạp hủ đơn giản. Song khi Blanc cùng Blake tại đem thiếu niên ở trước mắt thú nhân này đánh bay đời sau, chỉ nghe hô hô tiếng hơi thở, một thân ảnh lại là lắc ung dung lần nữa đứng thẳng lên. Đầy đất người bị thương bên trong, chỉ có cái kia một thân ảnh lần nữa đứng thẳng mà lên, coi như đánh cược tính mệnh, ta tuyệt không thể lui lại. Đứt gãy mộc mâu nặng nề mà cắm ngược ở trên mặt đất, mượn cỗ lực đạo kia, mông tơ lung lay sắp đổ thân ảnh đột nhiên đứng thẳng, đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn qua phía trước Blanc cùng Blake hai người. Tại sau lưng có giao phó bọn hắn tân sinh vĩ đại Austin điện hạ, cũng có muội muội của hắn, vô luận như thế nào hắn cũng không thể ngã xuống. Vào thời khắc ấy, không cam lòng ý chí vậy mà chống lên cái kia dập nát thân thể, mông tơ chống đỡ trong tay đứt gãy mộc mâu lần nữa đứng thẳng lên. Tí tách, một giọt đỏ thắm máu tươi từ trên thân vỡ ra vết thương nhỏ xuống, thật sâu cuốn lên vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia sâm bạch sắc xương cốt. Cả người máu me đầm đìa, kịch liệt đau nhức theo trong thân thể mỗi một tấc cơ bắp giống như là biển gầm cuốn tới. Cơ hồ đem hắn cả người bao phủ, nhưng ở cái kia bền bỉ ý chí lại là giống như đá ngầm. Không có chút nào dao động, loại thương thế này lẽ ra không nên lại có thể đứng lên. Nhưng là mông tơ làm được, hắn kéo lấy dập nát thân thể, lại lần nữa đứng lên, lại một lần nữa ngăn cản tại hắn nhóm trước mặt. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thông qua nơi này. Cái kia một luồng ý niệm trước đó chưa từng có, triệt để nắm trong tay thân thể của hắn, làm cho một cái kia thân thể cơ hồ phá thành mảnh nhỏ thiếu niên thú nhân theo tử vong bên trong. Lần nữa đứng thẳng lên. Cái gì? Đối mặt với một màn này, cho dù đối diện Blanc cùng Black hai người đều vì mông tơ cỗ này điên cuồng mà kiên định ý chí nhận. Thấy đến một trận chấn động, tại lính đánh thuê kiếp sống bên trong, trên tay bọn họ nhiễm phải nhân mạng cũng không tại số ít. Nhưng lần thứ nhất, có một cái còn vị thành niên thú nhân đánh bại một lần lại có thể lại một lần nữa lấy loại này ý. Chí kiên cường lực lượng đứng thẳng mà lên. Tiểu quỷ, ngươi liền thật nghĩ như vậy chết sao? Lăng khiêng lang nha bổng nhìn qua trước người cái này lấy vô cùng ý chí trèo chống đứng thẳng. Lên xài lang nhân mông tơ, thanh âm trầm thấp, đây rốt cuộc là như thế nào một loại ý chí, mới có thể để cho một cái thú nhân thiếu niên dáng chống đỡ lấy chi kia cách nghiền nát thân thể. Lần nữa đứng tại trước mặt bọn hắn, chỉ là cái kia một luồng ý chí mặc dù rung động, nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay thánh mẫu. Trên thế giới này luôn luôn chút không cách nào vượt cấp khiêu chiến địch nhân. Trong hiện thực, cũng không phải là thiếu niên nhiệt huyết liền nhất định có thể thành công. Lăng giơ lên cao cao ở trong tay lang nha bổng, cư cao lâm hạ bóng tối bao phủ mông tơ toàn bộ thân hình. Mắt thấy sau một khắc liền muốn đem hắn đầu đập nát. Ngay tại lúc này, ta và ngươi, cược mệnh, máu tươi từ trên da thấm thấm mà ra, đem mông tơ trên người lông tóc đều nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Đứt gãy tay trái vô lực rủ xuống đi, nhưng cái kia một đôi tinh hồng hai mắt, lại là tràn ngập vô cùng điên cuồng cùng hung ác. Sau một khắc, mông tơ tinh hồng trong con mắt bỗng nhiên có một cỗ vô hình uy nghiêm xung kích càn quét. Làm cho Blanc cả người vì đó sững sờ. Ngay tại Blanc ngây người trong nháy mắt đó, mông tơ động, cả người như là báo đi săn mau lẹ, hóa thành nhất đạo huyết sắc tàn ảnh bật lên mà lên. Nháy mắt nhảy tới Blanc trên thân, giống, mông tơ điên cuồng gào thét, miệng há lớn, sắc bén răng hướng phía Blanc cổ cắn. Nhưng mà Blanc trung quy là thân kinh bách chiến tinh nhuệ lính đánh thuê. Tại phát giác được nguy hiểm một khắc này bản năng thân thể lệch ra. Như muốn phát cuồng mông tơ chỉ tới kịp cắn lấy trên vai của hắn. Xé mở một khối lớn huyết nhục. A, Blanc kêu đau một tiếng. Cánh tay bản năng điên cuồng vung. Nhưng mông tơ lại tượng một cái giống là chó điên gắt gao cắn thân thể của hắn. Cùng lúc đó, mông tơ trong tay đứt gãy trường mâu đột nhiên hướng mình đứt gãy bất lực rủ xuống cánh tay trái đột. Nhiên cắm xuống, phốc phốc, máu tươi vẩy ra mà ra. Đứt gãy trường mâu quán xuyên hắn đơn bạc cánh tay, đồng thời tùy theo đinh vào Blanc bả vai bên trong. Hắn đúng là muốn lấy loại này tự mình hại mình phương thức, để cho mình có thể cố định tại trên người địch nhân. A, hỗn đàn. Blanc nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đấu khí ầm vang bộc phát, cái kia quán xuyên mông tơ cánh tay đinh nhập bả vai hắn mộc mâu tùy theo bị bắn ra đi. Đồng thời giống như biển gầm dòng lũ khí lưu ầm vang bộc phát, vốn là vết thương chồng chất mông tơ lập tức bị hất bay ra ngoài. Đồng thời Blanc một cước đá ra, đá vào trên bụng của hắn. Mông tơ cả người lập tức chính là tượng một viên đạn pháo ngược lại nện trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.